Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942, Vu Oan Giá Họa. Soạt, trên mặt đất nhiều rồi một đống đồ vật, mấy chục khối ngũ sắc thạch, mấy trăm khối linh thạch, hai bình ngọc, một đống nhỏ xương trắng, một khối thẻ gỗ, ba cái ngọc giản, mấy bộ quần áo, còn có vụn vặt tạp vật. Đây cũng là một vị quỷ tộc đại vu toàn bộ thân gia. Nhìn qua có chút keo kiệt, mà ngũ sắc thạch cùng linh thạch, ngược lại là người người đều là yêu chi vật. Vô Cửu đem tinh thạch thu vào hắn quỳ xương thần giới. Lại cầm lấy hai bình ngọc, nho nhỏ bình ngọc, vào tay rét lạnh, miệng bình bịt lại cấm chế. Trong đó phân biệt chưa lấy 3 năm hạt đan dược. Mà thân bình trên thì là khắc lấy tụ âm, hoàn hồn chữ, tụ âm đan, cùng hoàn hồn đan, cũng không biết có tác dụng gì. Thu hồi bình ngọc, lại cầm ngọc giản lên, ba cái ngọc giản, đều lấy thần thức thác ấn lấy ký tự. Một cái là quỷ tộc công pháp, rất quen thuộc, Huyền Quỷ Kinh, một cái tựa như là quỷ tộc thần thông, 100 chữ khẩu quyết bên ngoài. Còn có cái tên, phi hồn, một cái khác, có lẽ là tu luyện ghi chú. Không chỉ có tu hành cảm ngộ, còn có cá nhân việc vặt ghi chép. Huyền Quỷ Kinh, ngược lại cũng thôi. Rất là quen thuộc, chính mình phân thần phân thân chi thuật, chính là do nó diễn hóa mà đến. Phi hồn, trong đó hơn 100 cái ký tự, thêm chút xem xét, liền đã nhớ kỹ. Có lẽ là thiên độn pháp khẩu quyết, quỷ tộc độn pháp, bay hồn hai chữ, giống như đã từng quen biết. Vô Cửu ngẩng đầu lên, như có chỗ nghĩ, sau một lát, hắn lật bàn tay một cái, cầm ra một mai ngọc giản, trong đó bản dập có quỷ hành thuật khẩu quyết. Này mai công pháp ngọc giản lai lịch, nói đến nói dài, năm đó Vô Cửu sơ đạp tầm tiên con đường, kết bạn một cái gọi làm Điền Kỳ quỷ tu, về sau lại dọc đường Thiên Thủy Trấn, gặp được thanh nữ, cùng với Thượng Quan Thiên Vũ, vân vân, còn nhớ rõ vị kia thanh nữ mệnh hồn không được đầy đủ. Bị Thượng Quan Thiên Vũ thu làm đệ tử, mà Thượng Quan Thiên Vũ chính là một vị quỷ tiên, chính là bởi vì hắn ngăn cản. Lúc đó không có giết rồi Điền Kỳ, lại đạt được một phần công pháp ngọc giản, chính là quỷ hành thuật, mà bản dập có quỷ hành thuật ngọc giản bên trong. Không chỉ có công pháp khẩu quyết, còn có liên quan trình bày, cũng nhắc tới quỷ tu độn pháp ba loại cực kỳ cao thâm cảnh giới. Trong đó liền có hóa hồn, bay hồn cùng trăm quỷ giả đi chi thuật. Cái gọi là trăm quỷ giả đi, cùng quỷ xích thần thông xưng hô tương tự, mà chân thực tác dụng có lẽ khác nhau rất lớn. Bất quá, bây giờ đạt được khẩu quyết, cùng là bay hồn, cùng là độn pháp, cả hai phải chăng có chỗ liên quan? Vô Cửu nghĩ kỹ nghĩ một lát, lại cầm lấy cuối cùng một mai ngọc giản. Bên trong ngọc giản thác ấn lấy mấy ngàn ký tự, chỉ là cá nhân tự truyện. Hoặc tu luyện cảm ngộ, tự truyện vượt ngang mấy ngàn năm lâu, ứng vì cá nhân ghi chú, Vô Cửu đối với hắn người chuyện riêng không có hứng thú. Vốn định thả xuống ngọc giản, nhưng lại nhịn không được xem xét bắt đầu. Ngọc giản bên trong, ghi lại một cái gọi làm huống đạt người, mấy ngàn năm qua chỗ chịu đựng gió mưa, huống đạt, sinh ra ở một cái vắng vẻ sơn thôn nhỏ. Vốn nên có được một đoạn bần nghèo mà lại an bình tuế nguyệt. Tiếc rằng chỗ tại thôn tao ngộ mãnh thú xâm nhập, nam nữ già trẻ đều gặp kiếp nan, chỉ có hắn một người may mắn còn sống sót, mà hắn chỉ có 15-16 tuổi, một mình khó mà sống qua, liền cõng lấy cha mẹ di hài bốn phía sông sáo, mà cha hắn nương di hài chỉ là dã thú sau khi thôn phệ còn thừa dưới một đống nhỏ xương trắng. Hắn gặp được tu sĩ, bái sư tu đạo, gập ghềnh, nhiều lần cực khổ, rốt cục tu tới nhân tiên, lại bị cừu nhân cướp giết. May mà trốn được nguyên thần, từ đó cải thành quỷ tu, mà quỷ tu bị người miệt thị, tu luyện càng gian nan hơn. Trùng hợp gặp được quỷ tu cao nhân chỉ điểm, liền tiến về cực địa tuyết vực, thành rồi quỷ tộc trong người về sau. Hắn đổi tên Quỷ Đạt, mà cho dù hắn cùng Hồng Trần triệt để đoạn tuyệt, lại vẫn không quên được cha của mình nương, liền sẽ xong thân hài cốt mang tại người bên, cũng luyện thành pháp bảo, tiếp tục làm bạn, thủ hộ lấy hắn. Tại quỷ đảo phía trên càng chạy càng xa, Vô Cửu ném xuống ngọc giản, dựa lấy vách đá, vẻ mặt im lặng, sâu kín thở dài một tiếng. Vô ý bên trong, được tin rồi một vị quỷ vu thân thế lai lịch, hoặc cũng tò mò, mà càng nhiều vẫn là một loại chán ghét, cũng có không hiểu ủ rũ đánh tới, làm lòng người thần chán chường mà lại không thể nào thoát khỏi. Ai, quỷ tộc, chính là đã từng quỷ tu, cũng là người, vậy thả không xuống thân tình, lại nên như thế nào cố chấp, mới sẽ đem thân nhân hài cốt luyện chế pháp bảo, thôn tính phệ đồng loại, mà trở thành một tên ác quỷ đâu. Hoặc là nói, quỷ đạo, chính là đào thoát thiên địa pháp tắc, phân ly ở luân hồi biên giới một loại tu hành, mà mặc dù khám phá sinh tử, cũng không nên chà đạp sinh tử tồn tại, nếu không cuối cùng rồi sẽ hồn phi phách tán, đạt được vốn có báo ứng. Vô Cửu im lặng một lát, đem ngọc giản cùng đan dược thu vào, nhìn lấy trên mặt đất xương trắng cùng thẻ gỗ cùng với tạp vật, vốn định bỏ đi không thèm để ý, mà chần chờ một lát, hắn vẫn là tìm rồi cái giới tử đem nó cái khác thu hồi. Xương trắng chính là quỷ đạt song thân di hài, mà thẻ gỗ thì là hắn song thân linh vị, tuy là ác quỷ một đầu, lại là cái hiếu tử, rất hoang đường, vậy rất đau xót. Vô Cửu thu liếm tâm thần, lấy ra ngũ sắc thạch. Sau ba ngày, Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, đã là sảng khoái tinh thần. Hắn giãn ra hai tay đứng dậy, chấn động rớt xuống một nơi tinh thạch mảnh vụn. Liên tiếp ba ngày, thu nạp rồi mười mấy khối ngũ sắc thạch. Bây giờ không chỉ tìm về thể lực, chính là địa tiên ba tầng cảnh giới vậy có chút tiến thêm. Bất quá, dưới mắt cũng không phải là lúc tu luyện, mà lại sớm cho kịp chạy tới Hàn Thủy Sườn Núi, cùng Linh Nhi, Mậu Danh, Vi Thượng đụng đầu. Vô Cửu bấm pháp quyết, đưa tay xoa mặt, theo lấy tia sáng lấp lóe, lập tức biến thành rồi một cái trung niên đen gầy người. Giữ lại râu ngắn, tướng mạo bình thường, cũng bày biện ra trúc cơ năm, sáu tầng tu vi. Hắn dịch dung qua thôi, lại lên dưới xem xét, cũng không sơ hở, này mới thôi động độn pháp hướng lên. Sau một lát, người tại khe núi, vừa lúc sáng sớm, rừng núi tịch mịch, Vô Cửu chân đạp phi kiếm, chậm rãi bay lên không, ngưng thần chung quanh, xa gần cũng không khác thường. Hắn không chần chờ nữa, thẳng đến đông bay về phía nam đi. Sư tôn, đó chính là Nguyệt Lộc Sơn, đồ giản chỗ bày ra, có lẽ không kém, nó trên sườn núi thị trấn, lại tên Lộc Thành, thị trấn vì tường đá vờn quanh, ra ngoài chỉ có một cái con đường, xưng là Lộc Thành, cũng là tên phù kỳ thực. Sư tôn, nghe nói nơi đây có tu sĩ tụ tập, mà lại như vậy nấn ná mấy ngày như thế nào? Nghe nói nơi này từ từ hỗn loạn, không bằng vòng qua mà đi. Sư tôn, thôi được, mà lại cẩn thận một chút. Thang ca, liền như sư tỷ chỗ nói, ngày hôm đó buổi chiều thời gian, Nguyệt Lộc Sơn dưới chân núi đến rồi ba người. Một vị lão giả, cái đầu không cao, đỉnh lấy búi tóc, râu tóc trắng xám, hai gò má gầy gò, vẻ mặt nội liễm. Một nữ tử, 20-30 tuổi khoảng chừng, nam trang cách ăn mặc, tướng mạo tú lệ, thoải mái già dặn, còn có một cái tuổi trẻ nam tử, 25-26 tuổi, dưới cằm giữ lại râu ngắn, lộ ra có chút thành thục ổn trọng, Lương Khâu Tử cùng Cam Thủy Tử sư đồ tại Trường Phong Cốc làm quen Thang Ca, thấy đối phương thân thế long đong, làm người chính trực, còn có không chỗ có thể đi, liền kết bạn du lịch, mà Thang Ca cực kỳ kính trọng sư đồ hai người, giữa đường cũng là ở chung thật vui. Nửa năm sau, ba người đi vào Nguyệt Lộc Sơn địa giới, đúng lúc gặp Lộc Thành, như vậy lưu lại hai ngày, lãnh hội phong thổ nhân tình bên ngoài, vậy thuận tiện tăng rộng kiến thức, để tránh tay mắt bế tắc mà đưa tới phiền toái không cần thiết. Về phần Cam Thủy Tử phải chăng có khác ý đồ, không được biết, ba người lần theo đường lớn đi bộ, dần dần để gần Nguyệt Lộc Sơn, mà Lộc Thành thị trấn đang ở trước mắt, đã thấy trên đường phố xông ra một đám người, đúng là hơn 10 cái trúc cơ tu sĩ, riêng phần mình vung vẩy phi kiếm, đang truy đuổi một kẻ thân thể cao lớn thanh niên trai trắng nam tử. Cũng đại hô tiểu khiếu giận mắng không ngừng. Thoáng qua ở giữa, một đám người xông ra thôn trấn, mà thanh niên trai trắng nam tử, nguyên bản chỉ có trúc cơ tu vi, người đơn thế cô, lộ ra cực kỳ chật vật. Không ngờ hắn đột nhiên quay người chạy lấy đuổi theo đám người phản công mà đi. Giống như mãnh hổ hạ sơn, một hồi quyền đấm cước đá, lập tức đem 3, 5 cái tu sĩ đổ nhào tại mặt đất mà biến thành thịt nát. Còn sót lại tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, cuống quýt ngự kiếm tránh né. Hắn lại đạp không mà lên, cười ha ha, ha ha, ta chính là Vô Cửu, có bản sự tìm lão tử báo thù, đúng là một vị giấu giếm tu vi địa tiên cao nhân. Tùy ý lạm sát về sau, tự xưng Vô Cửu, rất là phách lối mà lại tàn bạo vô tình. Lộc Thành tu sĩ cũng không dám lại đuổi theo, sớm đã dọa đến mặt như màu đất, lại từng cái giận mà không dám nói gì. Lương Khâu Tử ba người ngay tại trăm trượng bên ngoài, chính mắt thấy đột nhiên xuất hiện tình huống, đồng dạng là cứ thế tại nguyên nơi mà kinh ngạc không thôi. Mà tự xưng Vô Cửu nam tử liền muốn nghênh ngang rời đi, Cam Thủy Tử đột nhiên hướng phía trước mấy bước, phẫn mà ra âm thanh, ngươi không phải Vô Cửu, ngươi vu oan giá họa. Thủy Tử, Lương Khâu Tử vội vàng ngăn cản, vì lúc đã muộn. Thanh niên trai trắng nam tử cúi đầu thoáng nhìn, kinh ngạc nói, tiểu nữ tử, ngươi nhận ra Vô Cửu? Ta, Cam Thủy Tử cũng là tình thế cấp bách xúc động, lên tiếng lên án mạnh mẽ về sau, này mới nhớ tới đối phương chính là địa tiên cao nhân. Không chịu được sắc mặt biến hóa mà liên tiếp lui về phía sau. Ha ha, tiểu nữ tử, đi theo ta đi. Thanh niên trai trắng nam tử lại là cười ha ha, đột nhiên cúi sông mà xuống, cạn mà dễ thấy, hắn muốn bắt đi Cam Thủy Tử, để tìm tới chân chính Vô Cửu. Hừ, chớ có làm càn, Lương Khâu Tử sinh tính cẩn thận, xưa nay không nguyện trêu chọc thị phi, ai ngờ có người khi dễ hắn đệ tử, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lập tức tức giận hừ một tiếng. Đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. A, địa tiên. Thanh niên trai trắng nam tử cải trang cách ăn mặc hoành hành đã lâu, căn bản không đem bình thường tu sĩ để vào mắt, ai ngờ vậy mà gặp được một vị địa tiên cao thủ. Mà hắn thoáng kinh dị, cũng không tránh né, hai tay vung vẩy, lăng không cầm ra một cái màu đen trường đao mà hung dữ bổ xuống. Bang, một tiếng chói tai vang vọng, kiếm quang sụp đổ, mà thanh niên trai trắng nam tử thế tới không giảm, lần nữa vung mạnh đao mà nhe răng cười nói, ha ha, ăn ta một đao, Vô Cửu, là có tiếng hung ác khó chơi, mà cái này vị giả mạo Vô Cửu nam tử, cũng là đồng dạng khó có thể đối phó, Lương Khâu Tử không dám khinh thường, lật tay tế ra một đạo kim mang. Chính là một đoạn hơn 4 thước dài huyền kim bổng, mang theo tiếng gió gào thét nghịch tập mà lên. Cùng lúc đó, hắn trầm giọng quát nói, Thủy Tử, Thang Ca, hai người các ngươi lui về phía sau. Cam Thủy Tử tuy là nữ lưu, lại kiến thức rộng rãi. Kinh hãi qua đi, bước ra liền đi, đã thấy Thang Ca cứ thế tại nguyên nơi. Nàng một cái bước lên đối phương, gấp nói, chờ chết không được, mà Thang Ca cùng nàng đụng vào ngực, hơi đỏ mặt, không dám giãy giụa, mặc nó mang theo cách đất nhảy lên. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, uy lực mạnh mẽ huyền kim bổng vậy mà không địch lại màu đen trường đao. Cuốn ngược lấy bay rồi trở về, theo đó pháp lực phản phệ mà thế không thể đỡ. Lương Khâu Tử chính là tu sĩ, cũng không sở trường cận thân chiến đấu. Tiếc rằng chuyện đột nhiên xảy ra, không rảnh thi triển thần thông, mà lại liên tiếp lại bại, cũng không dám lại liều mạng. Hắn vội vàng đánh ra mấy đạo cấm chế, sau đó nắm qua huyền kim bổng, quay người tật độn mà đi. Cam Thủy Tử cùng Thang Ca ngay tại phía trước, hắn phất tay áo cuốn lên hai người tiếp tục chạy như điên. Thoáng qua trăm dặm, đã thấy phía trước có cái khe núi, dãy núi vờn quanh, rừng cây tươi tốt, địa thế bí ẩn, mà cái kia thanh niên trai trắng nam tử, tựa hồ cũng không đuổi theo, còn có núi cao ngăn cản, có lẽ có thể tránh né nhất thời, mà hung hiểm nhất địa phương, thường thường dễ dàng nhất bị người xem nhẹ. Lương Khâu Tử lâm thời khởi ý, thẳng đến khe núi phóng đi, mà hắn mang theo Cam Thủy Tử cùng Thang Ca xuyên qua rừng cây. Vừa mới rơi xuống đất, liền nghe có người ồn ào nói, ai u, ai dám xâm lấn Nguyệt Lộc Cốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN